Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, kinh sợ chi chiến. Oanh, oanh động thiên địa nổ lớn. Rút lui khỏi ra một khoảng cách, Rai Kích quay đầu nhìn lại. Biến sắc lại biến, gầm lên chạy mau, chạy mau. Thanh âm truyền bá suất vô hạn rơi chậm lại. Bên tai quanh quần, tràn đầy đúng là na oanh tạc tiếng. Phảng phất cái loại này thanh âm trở thành giọng chính. Sóng xung kích gần đến giờ lúc. Người thường từng mảnh bị quét ngã xuống đất. Hãy còn giữ nhất định sức chiến đấu ninja cộng đồng xuất thủ. Bảo vệ bên người thôn dân. Mỗi người khuôn mặt trên đều mang không che giấu được khủng hoảng. Như là gần nghênh đón tận thế thông thường. Từ xa nhìn lại. Có thể chứng kiến khoảng cách nơi đây mấy cây số bên ngoài. Đang có hai cái thân ảnh khổng lồ tại nơi ngất trời trong bụi bậm giao thoa. Mờ nhạt gian, một đạo bóng người to lớn là xích hồng sắc. Một đạo khác bóng người to lớn là lam sắc. Uchiha Uha, Uchiha Madara, Senju Hashirama. Đến rồi ba người cái này thứ bậc. Chiến đấu liền khó có thể đơn giản phân ra thắng bại. Đặc biệt toàn lực toàn bộ khai hỏa phía dưới. Thì càng là khó hòa giải rồi. Uchiha Uha lấy Susanoo làm cơ sở, bỏ thêm vào 6 đầu vĩ thú chakra, hình thành Susanoo Jinchuriki, uy năng càng thêm rung trời. Tam đầu bảo đảm rồi tầm mắt trống trải. Six Arm đề cao siêu cường lực công kích cùng lực phá hoại. Đặc biệt treo ở tay sau lưng 6 viên vĩ thú ngọc. Đây là hỗn hợp lấy 6 đầu vĩ thú chakra kết hợp sinh ra. Thường thường một phát xuống phía dưới, đất rung núi chuyển, long trời lở đất, đối mặt mạnh mẽ như vậy nàng. Hashirama, Madara, bất đắc dĩ chỉ có thể trường thi đột phá. Không hề chỉ một chiến đấu, mà là liên hợp. Hashirama Mokuton, Mokujin Nojutsu làm cơ sở. Madara Susanoo làm bọc thép bao trùm ở mộc nhân mặt ngoài. Tăng lực phòng ngự, lực phá hoại. Không cùng tầng xuất hiện đầu gỗ tự bề mặt quả đất điên cuồng sinh trưởng. Mất đi một mảnh, lập tức lại sẽ sanh ra một mảnh. Những thứ này đầu gỗ hóa thành từng cái bàn tay phát hướng Uchiha Uha. Trong đó càng xảm tạp có đếm không hết mộc long. Song phương duy trì ở một cái vi diệu cân bằng trên. Đại địa một tầng lại một tầng sụp đổ, tan vỡ, dãy núi nghiền nát, dãy núi càng là không còn tồn tại. Uống a a a, Uchiha Uha điên cuồng tinh chế lấy chakra, khu xử Susanoo, a a a, Hashirama, Madara hét lớn, hai người tựa như một người giống nhau, phối hợp đánh vô cùng tốt, rầm rầm rầm rầm, một trận chiến này, kinh thiên động địa, thẳng đánh đến rạng sáng lúc mới vừa rồi dẹp loạn, một trận chiến này đưa tới oanh động, đã định trước sẽ kéo dài thật lâu. Lại mang đến kinh sợ, càng là có thể để cho rất nhiều sản sinh tiểu tâm tư âm mưu ra hảo hảo tự định giá một. Hai, bây giờ không phải là lục đục thời điểm, không phải ngươi đi Konoha trộm người, giải phẫu, nghiên cứu huyết kế giới hạn thời điểm, mà là phong phú chính mình, nghiên cứu vũ khí, nhẫn thuật, trở nên mạnh mẽ, bản đã vang danh nhẫn giới Uchiha, tự ra Uchiha Uha. Uchiha Madara về sau, danh khí càng là nhất thời vô lưỡng. Uchiha Uha có dự liệu qua có thể sẽ phát sinh cái gì? Lại không nghĩ rằng lại có thể có người đem chủ ý đánh tới tiểu hài tử trên người. Đây quả thực là không thể nhẫn nhịn. Kumogakure bị hủy diệt. Sau đó công tác thống kê thương vong nhân số sẽ phát hiện. Lúc này đây người bị chết rất ít. Xa so với trong tưởng tượng ít hơn. Uchiha Uha giết chết là phái cấp tiến trưởng lão cùng Anbu. Những thứ khác tối đa chính là đánh gần chết. Không có muốn bên ngoài tính mệnh. Đương nhiên, trong này cong cong lượn quanh cùng tỉ mỉ sẽ không người chú ý tới. Mọi người chứng kiến, chú ý, là Uchiha Uha, đem Kumogakure che tiêu diệt. Na sau đó Hashirama, Madara cùng với nàng đại chiến. Càng làm cho lòng người tiêu hóa đến rồi một mức, ngoại giới như thế nào dung chuyển, hỗn loạn, tranh luận, này không liên quan Uchiha Uha sự tình, Nàng suốt đêm chạy về Konoha. Thừa dịp hừng đông, trước 7 giờ, hỏa cấp hỏa liệu đem bữa sáng cùng muốn bán bánh bao làm xong. Bất chấp cùng muội muội chào hỏi, chạy nhanh rồi trường học. Nàng có chút yên lòng không dưới na một vài hài tử. Đêm qua vội và đi, cũng không biết các nàng thế nào. Ở nàng sau khi ra cửa, Đạo Tuệ lười biếng trở mình, về phía sau rụt người một cái. Ở albedo ôm ấp hoài bão trong điều chỉnh đến một cái tuyệt đối tư thế thoải mái. Thở dài, thật là, vì rồi một cái ý nghĩ liền đem mình làm cho mệt mỏi như vậy. Đáng giá không? Albedo mở mắt ra, ôm sát Đạo Tuệ na nhỏ nhắn xinh xắn. Thoạt nhìn phi thường yếu ớt thân thể. Tiểu quỷ đại nhân không phải cũng thích hắn cách làm sao? Nếu không, nhất định sẽ ngăn cản a. Lấy tiểu quỷ đại nhân đang trong mắt của nàng địa vị. Mặc kệ ngài nói cái gì, nàng biết vô điều kiện thi hành. Tiểu tâm tư bị điểm phá, Đạo Tuệ cũng không xấu hổ, rất thản nhiên thừa nhận. Khái khái, hơi chút có một chút điểm. Chứng kiến nhiều như vậy đối với cô em xinh đẹp cùng một chỗ. Đối với tâm hồn là một tốt đẹp chính là thuốc đại bổ. Phải, đang khi nói chuyện, albedo tay bất chi bất giác thăm dò vào rồi Đạo Tuệ trong áo ngủ. Xoa một cái đoàn sơ cụ kích thước diện đoàn, chỗ mẫn cảm bị nắm giữ. Đạo Tuệ khuôn mặt ửng đỏ, cũng là không có mở miệng ngăn cản. Làm bộ không biết, chờ chút bán xong bánh bao. Chúng ta đi một chuyến trường học a. Nhìn có cái gì có thể giúp. Là, tuân mệnh, ta muốn học một môn nhạc khí. Có gì tốt kiến nghị sao? Y dài, kiến nghị sao? Thuộc hạ cho rằng, bất kể là cái gì, tiểu quỷ đại nhân đều có thể lấy được tốt nhất. Cho nên, hô, lại là câu trả lời này. Đạo Tuệ hắc cửa ra nhiệt khí. Bất đắc dĩ nói, nhận thấy được albedo càng lúc càng lớn mật. Tiến vào quần ngủ trong, xoa nàng cái mông tay có hướng về phía trước tìm kiếm xu thế. Vội vã dừng lại nàng. Có thể, đình, thời gian không còn sớm. Mau dậy chuẩn bị đi. Không thêm vào che giấu thất vọng hiện lên trên mặt. Albedo cũng không ngoài ý. Nàng biết trình độ như vậy đã là tiểu quỷ đại nhân trước mắt cực hạn. Mặc dù nóng ruột không dứt muốn dâng lên chính cô ta. Cùng thu được tiểu quỷ đại nhân lần đầu tiên. Albedo cũng không biết vượt quyền. Cho dù như thế nào đi nữa nhịn không được cũng muốn cắn răng số chết chịu đựng. Các loại A, đến khi tiểu quỷ đại nhân có con mắt, có thể đi ra bước cuối cùng này rồi. Hai nàng nhanh chóng rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó khai trương, bán na mỗi ngày hạn chế 100 bánh bao. Đến khi bán xong sau, hơi chút ăn mặc dưới, dắt tay cùng nhau đi tới Konoha nữ giáo. Đi qua không có cửa vệ cửa trường, xuyên qua trước mặt đại thao tràng, ở phía sau bên sân luyện tập trên, tìm được các nàng, số lượng vượt lên trước 200 cái ấu nữ non nớt tiếng quát chung quơ quyền cước. Không nhìn thấy tỷ tỷ, Đạo Tuệ kỳ quái, thần thức triển khai, ở lầu túc xá trong phát hiện nàng, đang ở đi xuống lầu dưới đâu. Vừa vặn, Đạo Tuệ mang theo albedo nghênh đón. Ai? Các ngươi làm sao tới rồi? Ta còn nói đang muốn chuẩn bị đi trở về gọi các ngươi đâu. Trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ Uchiha Uha Hắc Hưu trung tướng này bao bỏ trên đất. Ngạc nhiên nói, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tới nơi này nhìn, làm sao vậy? Tỷ tỷ, có cần giúp gì không? Uchiha Uha vỗ tay phát ra tiếng. Cười hắc hắc, hỗ trợ gì gì đó không cần a hát. Chỉ bất quá nha, vừa vặn quyết định muốn đi ra ngoài cắm trại dã ngoại. Đang ở Konoha trong rừng rậm, muốn đi liền cùng nhau a. Cắm trại dã ngoại, Đạo Tuệ hồ nghi, thần thức quét về phía này ấu nữ. Quả nhiên, từng cái đều rất nghiêm túc ở rèn đúc. Thế nhưng ánh mắt liên tiếp quét về phía nơi đây. Lại nhìn một cái trên mặt đất trưng bày này bao lớn bao nhỏ. Thần thức thấu thị chung nhìn thấy đồ vật bên trong. Có ăn, mặc, uống, còn có đùa, vẫn như vậy học tập, tu luyện, áp lực quá, tỷ tỷ ta cũng là từ khi đó tới được. Đương nhiên lý giải, bây giờ hai tử thực sự là rất hạnh phúc a. Không có chiến tranh,